Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 950, cường địch đột kích. Mặc gia thú máy, Trương Bách Nhân như núi bất động, nếu không có trước mắt trường sinh bất tử thần dược chưa luyện thành. Sớm đã bị tụ lý càn khôn thu lại, nơi nào còn có như vậy phiền phức, trên giang hồ mặc gia đệ tử rất hiếm thấy. Chí ít Trương Bách Nhân rất ít đụng tới. Thú máy to lớn, lại là con nhện hình dạng, sắc mặt dữ tợn, tiếng như sấm sét. Đại đô đốc, chúng ta không tham, chỉ cầu một hạt trường sinh bất tử thần dược, kính xin đại đô đốc tác thành. Chỉ là mặc gia có tư cách gì cùng ta đề tài câu chuyện cách? Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Phương pháp luyện đan là ngươi, vẫn là luyện chế thần dược linh vật là ngươi cung cấp. Ngươi cũng có tư cách phân phối trường sinh bất tử thần dược. Nói nhiều như vậy làm gì? Trường sinh bất tử thần dược đang ở trước mắt. Chu diệt Trương Bách Nhân, cướp đoạt trường sinh bất tử thần dược. Vương Nghệ tự cái bóng bên trong nhảy ra, nháy mắt hòa vào thú máy cái bóng bên trong. Thú máy nghe vậy gật gật đầu. Không sai. Nói tới nói lui, vẫn là nắm đấm nói chuyện. Vừa nói, chỉ thấy con nhện bốn con chân phảng phất trường mâu giống như. Từ bốn phương tám hướng hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trong tay ô giấy dầu bị ném bỏ ở một bên. Một đạo lôi đình tự trong tay bay lên. Hướng về con nhện tứ chi đánh tới. Vô dụng. Ta mặc ra cơ quan xảo đoạt thiên công, sao lại đối với sấm sét không đề phòng? Chỉ nghe thú máy bên trong truyền đến từng trận đùa cợt tiếng cười. Cẩn thận, trường mâu đã tới Trương Bách Nhân trước mắt. Lúc này Vương Nghệ cũng tự trường mâu kia cái bóng bên trong chui ra. Một đao hướng về bụng chém tới. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, dưới chân bùn đất lại nháy mắt xốp. Thú máy nháy mắt rơi vào trong đất bùn, cả thân thể bị mai một, sau đó cát đất ngưng kết so với thiết thạch còn cứng rắn hơn ba phân. Mắt thấy bùn đất buông lỏng, thú máy muốn phá mở bùn đất khoan ra. Trương Bách Nhân trong miệng niệm tụng chân ngôn, hồng ma ni bá mễ hồng, lục tự chân ngôn thiếp thần quang tỏa sáng, chỉ một thoáng cùng bầu trời trung nguyên khí hội tụ. Cùng cát đất kết hợp, dấu ấn ở đại địa bên trên, tạm thời dựa vào lục tự chân ngôn trấn phong thú máy. Trương Bách Nhân bên hông trường kiếm chớp mắt ra khỏi vò. Phô thiên cái địa kiếm ý chặt đứt trên bầu trời mây đen. Bao phủ tại Vương Nghệ linh đài nơi, một kiếm bên dưới, thời không tựa hồ ở đông lại, Vương Nghệ ý chí bị chu tiên kiếm khí đánh tan. Bất quá dầu gì cũng là chí đạo cường giả, bước chân vào đến đạo môn hàm, thân thể chuyển động phá toái không khí, chưa chờ tư duy phản ứng, thân thể đã đột phá hư không đi xa. Có chút môn đạo, Trương Bách Nhân trong mắt mang theo nụ cười. Hô, Vương Nghệ đầu trán rướm mồ hôi, nếu không phải mình thân thể bản năng, chỉ sợ đã bị Trương Bách Nhân một kiếm bêu đầu. Nhìn dưới chân vẫn ở chỗ cũ không ngừng ngoạ nguậy thú máy, Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, trường kiếm trong tay tản ra ra ba thước thanh mang, hướng về dưới đất thú máy chém tới. Không được, thú máy sợ hãi một tiếng, sau một khắc đã ở chu tiên kiếm hạ cắt thành hai nửa. Ân dòng máu màu đỏ chậm rãi thẩm thấu mặt đất, chậm rãi đỏ sẫm bùn đất. Mặc gia thú máy xưa nay làm người kiêng kỵ, chỉ tiếc hôm nay gặp đô đốc, do bất cẩn gặp trấn áp, nếu không việc này không để yên. Vương Nghệ chậm rãi kéo duỗi gân cốt, quay về ngoài cửa nói, các ngươi như tiếp tục xem náo nhiệt, lão phu nhưng là sống chết mặc bây. Lời nói rơi xuống, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Liền gặp Tứ Hải Long Vương cùng Lý Thị người của gia tộc dắt tay nhau rơi vào trong sân. Người của Lý gia đương nhiên không ngốc, từng cái mang trên mặt mặt nạ, sao dám thật sự nghênh ngang hiển lộ tung tích? Các ngươi này bốn con cá trạch lại dám đến trên lục địa. Không biết là ai cho dũng khí của các ngươi? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trong tay ba thước thanh phong hàn quang lấp lóe. Nếu dám đến trên lục địa, bản đô đốc liền rút gân rồng của ngươi, rút hết ngươi long lân. Bạch, lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân hóa thành hồng quang, phủ đầu hướng về Đông Hải Long Vương chém giết mà đi. Trương Bách Nhân kiếm nhanh quá nhanh, năm đó thần tránh không thoát, bây giờ Đông Hải Long Vương cũng tránh không thoát. Xì xì, huyết dịch phun tung tóe, nhiễm đỏ mặt đất, muốn chết. Tứ Hải Long Vương giận dữ, cùng nhau hướng về Trương Bách Nhân xoán tới. Trương Bách Nhân trong tay sát cơ lượn lờ, chỉ một thoáng nhún người nhảy lên, hóa thành hồng quang không ngừng ở trong sân ngang dọc, giết Lý Phiệt mọi người cùng Tứ Hải Long Vương liên tục bại lui. Lúc này Lý Thế Dân đại hận, hận chính mình chậm chạp không thể thành tựu Thiên Phượng chân thân. Nếu không há có thể bị áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Huyền Minh chân khí, Lý Kiến Thành quanh thân hàn khí lượn lờ, che ngợp bầu trời hướng về quanh thân cuốn tới. Hàn khí lướt qua, vạn vật băng phong, hóa thành trông rất sống động tượng băng. Coi như Trương Bách Nhân biến thành hồng quang cũng thụ hàn khí ảnh hưởng. Tốc độ yếu đi rất nhiều. Tự người kiếm hợp là một trạng thái lui ra. Cảm thụ được phô thiên cái địa luồng không khí lạnh muốn đem chính mình băng phong. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Lý Kiến Thành, đây cũng là huyền minh đại lực lượng của thần sao? Lý Kiến Thành đeo mặt nạ. Trương Bách Nhân không nhìn thấy đối phương vẻ mặt, chỉ là diễu cợt nói. Tứ Hải Long Cung cũng thật hào phóng. Ngươi lấy trộm huyền minh quyền trượng, đối phương lại cùng ngươi liên thủ. Chẳng lẽ ngươi là Tứ Hải Long Vương con riêng? Cũng hoặc là cha ngươi cho Đông Hải Long Vương đeo bị cắm sừng? Đại đô đốc ngoài miệng tích đức, ngươi cũng là ngang dọc nhất phương cường giả, làm sao như vậy xấu xa? Đông Hải Long Vương trong mắt lửa giận lượn lờ. Bản đô đốc lĩnh giáo một phen huyền minh đại lực lượng của thần. Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay linh xà giống như cắt chém không khí hướng về Lý Kiến Thành nuốt cổ họng táp tới. Lý Kiến Thành bên hông trường đao ra khỏi vỏ, chỉ một thoáng che ở Trương Bách Nhân trước người. Lạnh, xương lạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được theo trường kiếm hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới, muốn đem đóng băng lại. Lý Kiến Thành là gặp thần cường giả, Trương Bách Nhân lại có thể không triển khai đạo pháp chống lại đối phương một đòn. Nhất thời gọi giữa trường mọi người ngạc nhiên thất sắc. Lúc nào Trương Bách Nhân thân thể mạnh mẽ như vậy? Một luồng nguy cơ bay lên. Trương Bách Nhân cũng không muốn nếm thử huyền minh sức mạnh. Trong cơ thể Thái Dương chân khí gồ lên, hóa thành hừng hực Thái Dương chân hỏa. Trong phút chốc bám vào ở trên trường kiếm, làm cho hàn khí liên tục bại lui. Sau đó song phương cầm cự được. Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, trường kiếm ong ong hồn siêu phách lạc, lại ở trong chớp mắt một trận uốn lượn hóa thành ngón tay mềm, hướng về Lý Kiến Thành táp tới. Hô, Lý Kiến Thành bỗng nhiên hé miệng, một khẩu hàn khí phun ra, hư không bỗng dưng đông kết, liền mang Trương Bách Nhân trường kiếm cũng hóa thành tượng băng. Trương Bách Nhân ngạc nhiên thất sắc, thân hình nháy mắt lùi về sau. Không hổ là huyền minh quyền trưởng, sức mạnh thật lớn. Trương Bách Nhân biết chính mình Tam Dương chính pháp bán điếu tử, thua trận là ở bình thường bất quá, như thắng rồi trái lại không đúng. Ngón tay chậm rãi duỗi ra, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa, một đoàn thần quang ở trong tay không ngừng ngưng tụ, hóa thành diệu diệu màu tím. Nhìn cái kia màu tím chùm sáng, hằng cổ xưa khí cơ, Tứ Hải Long Vương đều sắc mặt hừng hực, liền Trường Sinh Bất Tử thần dược đều không lo được. Từng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía Trương Bách Nhân, ta chấp trưởng ngũ hành, lại có Long Châu tăng cường, không biết có thể hay không chống lại ở huyền minh sức mạnh. Trương Bách Nhân quanh thân sấm sét vờn quanh, sau một khắc sấm sét cùng tầng mây hô ứng, phô thiên cái địa hướng về Lý Phiệt mọi người bổ tới. Dưới chân tảng đá nổ ra, phảng phất hỏa dược nổ tung giống như, tiếng vang truyền ra diện tích hơn 10 dặm, Lý Kiến Thành quanh thân hàn khí lượn lờ, lại đóng băng chính mình, mặc cho ngoại giới sấm sét tàn phá, hóa thành một đạo tượng băng, tứ hải long vương cùng nhau cho gọi ra Long Châu, không ngừng ảnh hưởng không trung sấm sét sức mạnh, nhờ vào đó tránh né sấm sét oanh kích. Một tia chớp không có dấu hiệu nào nhắm đánh ở cây đa ở dưới cái bóng trên. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền ra, vương nghệ đạo pháp bị phá, tự cái bóng bên trong rơi xuống đi ra, vạn thủy bản nguyên căn bản châu. Trương Bách Nhân trong cơ thể sức mạnh nhất truyền, luồng không khí lạnh cuồn cuộn tự Long Châu bên trong tăng cường mà ra, hướng về đình viện xung quanh khuếch tán. Lý ra mọi người có Lý Kiến Thành bảo vệ, hết thảy luồng không khí lạnh đều bị hấp thu. Cái kia vương nghệ nhưng là động tác một trận, quanh thân bị hàn băng bao phủ, sau đó liền gặp bỗng nhiên vừa phát lực, hàn băng phá toái, nháy mắt đi vào Lý Thế Dân cái bóng bên trong. Trương Bách Nhân thu rồi Long Châu, lần hai người kiếm hợp làm một, trực tiếp hướng về Lý Thế Dân chém tới. Không khí bị xuyên thủng, để lại đạo đạo ong ong. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, trong bàn tay ngũ hành lực lượng lưu truyền, quanh thân dĩ nhiên hóa thành kim thiết, triệt để cùng trường kiếm hợp hai thành một. Sắc bén vô cùng canh kim kiếm khí tựa hồ có thể chém chết vạn vật. Ở gia trì vô kiên nứt tồi chu tiên kiếm khí, càng là để cho nhân tâm thần chập chờn. Thiên Phượng triều đình, Lý Thế Dân một đòn hướng về Trương Bách Nhân ánh kiếm nghênh đón. Lúc này vương nghệ cũng tự cái bóng bên trong thoát ra. Loan đao trong tay hàn quang lấp lóe, hướng về hồng quang chạm đến. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lượn lờ, đối mặt với chí đạo cường giả, lại không chút nào tránh để, hung tàn bay đi muốn đem vương nghệ chém giết. Chờ đúng là ngươi. Vương nghệ bỗng nhiên âm u nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.